Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 7, đêm nay liền chạy đi. Hai huynh muội, ca ca gọi Gạo Kỳ, tuổi tác 23 tuổi, muội muội Rayfo, 17 tuổi, bắt được lão hổ vật cưỡi, chiêu mộ đến hai cái công tượng. Trần Binh xem nhìn thời gian, quyết định hôm nay trước hết thăm dò đến nơi đây. Chung quanh tình huống hắn đã đại khái giải. Trò chơi ngày đầu tiên, việc cần phải làm còn có không ít. Chờ bạch hổ khôi phục, phía sau có vật cưỡi. Tiếp tục thăm dò có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mang theo Sally, Gạo Kỳ cùng Rayfo các nàng hướng về phía bộ lạc trở về. Trên đường Trần Binh hỏi thăm một cái Gạo Kỳ cùng Rayfo đều am hiểu làm những gì. Kết quả Gạo Kỳ năng đồng thời làm thợ mộc cùng xử lý vật liệu đá. Muội muội Rayfo bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, vóc dáng so với 5 tuổi nhỏ hơn không ít, còn có chút sợ người lạ, nhưng nàng tại dây mây bên trên tay nghề cũng không yếu. Có thể sử dụng dây mây bện thợ may phục, dây thừng các loại đạo cụ. Trần Binh nghe xong, liền biết hắn là nhặt được bảo. Trần Binh tại chỗ khiến cho Gạo Kỳ giúp hắn chế tạo mấy chi mũi tên gỗ. Trở về trên đường, gặp được hai đầu lợn rừng. Trần Binh cụ hiện ra một lần kim loại cung, sử dụng mũi tên gỗ bắn bị thương chúng nó, để chúng nó không thể chạy trốn về sau. Lần lượt đem hai đầu lợn rừng đều giết chết. Một đầu lợn rừng thế nhưng là có thể sung làm bộ lạc 2-3 ngày lương thực. Trần Binh chuyến này đi ra thu hoạch quá lớn. Gạo Kỳ huynh muội nhìn thấy Trần Binh dễ dàng như thế bắn giết hai đầu lớn lợn rừng, càng là con mắt to sáng lên, cảm giác theo đúng người. Ca ca, ngươi nói lãnh chúa đại nhân lãnh địa lớn bao nhiêu? Huynh muội hai người theo sau lưng, Lạp Nhĩ Phương Pháp nhịn không được lặng lẽ hỏi Gạo Kỳ. Lãnh chúa đại nhân lợi hại như vậy, ta xem bộ lạc nói ít cũng có 50 người. Không đúng, khả năng còn có 100 người trở lên. Gạo Kỳ suy đoán, hắn gặp qua những cái kia hơn 100 người bộ lạc lãnh chúa. Do Trần Binh kém xa, 100 người bộ lạc, cái kia thật đúng là lợi hại. Chúng ta cuối cùng có thể đi vào một cái điểm an toàn bộ lạc. Rayfo nghe vậy cao hứng trở lại. Hai huynh muội đầy cõi lòng mong đợi theo tại phía sau. Trần Binh sau đó để bọn hắn lấy một chút màu xám trắng thạch đầu đeo, còn lấy không ít dây mây, chuẩn bị khiến cho Rayfo bện đạo cụ. Hai huynh muội đều không có bất cứ ý kiến gì. Hơn 4 giờ chiều lúc Trần Binh về tới bộ lạc lãnh địa, hai huynh muội ngơ ngác nhìn qua phía trước cái kia lụi bại lãnh địa, có chút hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Ca ca, này, đây là một cái vịnh biển lãnh địa. Muội muội yếu ớt sợ hãi nói ra, bộ lạc này quá nhỏ, lại là vịnh biển lãnh địa, lưu tại nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể lưu lại. Ca ca lúc này nhỏ giọng nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Rayfo thấp giọng hỏi thăm. Hiện tại chúng ta đều đói bụng, trước tiên phải ở đây ăn một chút gì bổ sung thể lực, chờ nửa đêm tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà ở trước đó, chúng ta không thể bại lộ muốn chạy trốn ý nghĩ. Bọn hắn gọi chúng ta làm cái gì, chúng ta đều làm theo, biết không? Gạo Kỳ căn dặn muội muội. Biết, ca ca. Rayfo liên tục gật đầu. Lãnh chúa đại nhân, Ban Ân cùng Lina đều tại trong lãnh địa. Ban Ân tại cọ sát lấy một chút thảo dược, Lina tại phơi một chút giống như là rau dại thực vật. Còn có mấy đầu bác buổi chiều bắt được cá, có Trần Binh cho xiên cá. Bác bắt được cá số lượng tăng lên không ít, mặc dù xiên cá chỉ tồn tại 2 giờ, nhưng vẫn là bắt được 7 con cá. Có công cụ, tại vịnh biển bắt cá xem tới vẫn là có thể cung cấp không ít lương thực. Lãnh chúa đại nhân, đây là, Ban Ân e ngại nhìn qua đầu kia vết thương chồng chất phơi trần hồ. Này bạch hổ bình thường nếu là tại bộ lạc phụ cận xuất hiện, bọn hắn đều phải đào mệnh đi, không người là đối thủ của nó. Ban Ân, ngươi đến rất đúng lúc. Này bạch hổ bị ta đã thu phục được, nó sau này sẽ là tọa kỵ của ta. Ngươi chờ chút cho nó thoa một chút thảo dược, giúp nó trị liệu một cái. Không cần sợ, nếu là nó dám loạn động, chúng nó sẽ giúp ngươi xử lý nó. Trần Bình nói với Ban Ân, bạch hổ vốn là muốn hướng về phía Ban Ân bày tỏ một cái uy. Nghe Trần Bình, nó lập tức héo xuống dưới. Không có cách, đối mặt hai cái slide, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, nhân loại ngu xuẩn a, vậy mà nghĩ đến giúp nó trị thương. Chờ ban đêm thương khá hơn một chút, nó nửa đêm liền muốn vụng trộm chạy thoát. Bạch hổ trong lòng đã đánh tốt chủ ý, cùng gạo kỳ hai huynh muội như thế, nó cũng quyết định ban đêm chạy trốn. Ở trước đó, nó muốn trước nhẫn nại một cái, không thể để cho những này nhân loại ngu xuẩn phát giác được ý đồ của nó. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ban Ân không nghĩ tới này bạch hổ đúng là bị Trần Bình thu phục làm vật cưỡi. E ngại đồng thời, càng thấy này mới tới lãnh chúa không đơn giản. Hai người bọn họ là ta trên đường chiêu mộ đến bộ lạc thành viên mới. Gạo Kỳ cùng Lạp Nhĩ Phương Pháp, bọn hắn là huynh muội, đều là công tượng, sau này chúng ta liền là người một nhà, mọi người phải trợ giúp lẫn nhau. Trần Bình tùy theo giới thiệu Gạo Kỳ cùng Rayfo hai người. Gạo Kỳ cùng Rayfo đã dự định ban đêm liền chạy đi. Hai người đều là liền vội vàng gật đầu, sợ bị phát giác được muốn chạy trốn mà bị cưỡng chế lưu lại. Lina, người xử lý một chút này hai đầu lợn rừng, bỏ đi lông tóc, rửa sạch sẽ thân thể cùng nội tạng, sau đó treo lên phơi lấy. Còn lại chờ ta ban đêm lại xử lý. Trần Bình tùy theo phân phó Lina. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Lina hai mắt sớm liền vẫn đang ngó chừng hai đầu heo rừng. Đây chính là hai đầu lợn rừng a. Nàng rất lâu chưa ăn qua thịt heo rừng, nghĩ đến liền không nhịn được phải chảy nước miếng. Trọng yếu nhất chính là lãnh chúa lớn tay của người nghệ cũng không phải bình thường lợi hại. Không biết hắn lại sẽ làm ra dạng gì mỹ vị. Ban đêm nàng nhất định phải nhìn kỹ, có thể đem lớn tay của người nghệ học được một chút. Nàng chế biến thức ăn năng lực nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Sally, ngươi dựa theo ta phía trước cùng ngươi nói, đem những đá này dựng thành một tòa tiểu tháp, đem bọn nó đốt. Trần Bình tùy theo khiến cho Sally công chúa đi đốt đá vôi. Dùng bộ lạc trước mắt điều kiện, nghĩ quy mô lớn lợi dụng đá vôi là không thể nào. Trần Bình chỉ là muốn trước chế tạo một chút dụng cụ thường ngày, bằng không thì quá không tiện. Gạo Kỳ, Rayfo, các ngươi đi theo ta. Trần Bình cầm lấy trong bộ lạc cái kia duy nhất thùng gỗ. Trước đây này vịnh biển bộ lạc có thể duy trì, thùng nước kia thế nhưng là đại công thần. Bằng không thì viễn trình đánh nước ngọt cũng là một cái vấn đề. Dùng trong bộ lạc những cái kia trụ dân, tự nhiên là không ai có thể tạo đạt được thùng gỗ loại này công cụ. Trần Bình hỏi thăm Ban Ân sau biết được thùng nước kia nhưng thật ra là trên biển bay tới. Trần Bình đoán chừng hết thảy vịnh biển lãnh địa đều sẽ có như thế một cái thùng gỗ. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta muốn đi bờ biển làm cái gì đây? Chúng ta cũng sẽ không bắt cá. Hai huynh muội thấy Trần Bình mang lấy bọn hắn hướng bờ biển đi. Đến, không khỏi lo lắng hỏi. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Trần Bình phát giác bọn hắn muốn chạy trốn. Muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Các ngươi có thể trở thành công tượng. Tay hết sức linh hoạt. Ta chuẩn bị dạy các ngươi một môn khác tay nghề. Trần Bình đối hai huynh muội nói. Không bao lâu. Ba người tới một chỗ bùn lầy bờ biển. Trần Bình tại biển bùn bên trong vừa sờ vừa bóp, lấy nguyên một thùng đất sét. Lãnh chúa đại nhân, những này là? Gạo Kỳ nghi ngờ hỏi Trần Bình. Những này là đất sét, có thể dùng để chế tạo đồ sứ. Trần Bình giới thiệu sơ lược. Đồ sứ là những cái kia cứng rắn chén cùng đĩa sao? Gạo Kỳ trừng to mắt hỏi. Đúng vậy, xem ra các ngươi cũng đã gặp. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Tiếp xuống ta sẽ một bên làm, một bên cho các ngươi nói rõ lý do. Các ngươi đến nhìn cho thật kỹ. Trần Bình nhìn Gạo Kỳ một chút. Sau này còn muốn tạo ra không ít đồ sứ. Hắn không có nhiều thời gian như vậy toàn bộ chính mình chế tạo. Khẳng định đến tìm có thể dạy đến người biết tới làm việc này. Gạo Kỳ cùng Rayfo liền là hết sức nhân tuyển thích hợp. Tại hiện thực, muốn dùng đất sét chế tạo đồ sứ, đối đất sét yêu cầu rất cao. Nhưng liền Trần Binh biết, tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi, chỉ cần là đất sét là được. Muốn là dựa theo hiện thực đến, trong trò chơi phần lớn lãnh địa người chơi cũng đừng nghĩ cần dùng đến đồ sứ. Lãnh chúa này sẽ còn chế tạo đồ sứ, còn muốn dạy bọn họ. Hai huynh muội trong mắt tràn đầy hoài nghi vẻ mặt. Nhưng tiếp đó, theo Trần Binh dẫn theo một thùng đất sét trắng, đến bờ biển một khối lớn đá cuội bên trên, đem đất sét giãn ra, khứ trừ chất bẩn hạt cát tảng đá, đem đất sét bóp càng ngày càng đều đều. Sau đó tại hai người nhìn soi mói, Trần Binh dùng nửa khô khốc đất sét bóp ra một đầu bát sứ đến. Hai người cuối cùng hiểu rõ, Trần Binh không có lừa hắn. Ca ca, lãnh chúa đại nhân cảm giác thật là lợi hại a, còn rất tốt người, có thể đi săn, có thể chế tác đồ sứ, còn dạy cho chúng ta làm. Rayfo nhỏ giọng cùng ca ca trao đổi. Lợi hại hơn nữa cũng không được. Hải tặc vừa đến đã xong đời. Gạo Kỳ lắc đầu. Rayfo nghe xong liền không lên tiếng. Hải tặc thế nhưng là hết sức hung tàn. Tốt, các ngươi cũng thử tới làm một cái. Trần Binh khiến cho hai huynh muội bắt đầu động thủ. Mặc dù vẫn là hạ quyết tâm muốn chạy trốn, nhưng hai huynh muội lo lắng Trần Binh nhìn ra, đồng thời cũng muốn học được chế tạo đồ sứ. Hai người vẫn là dưới sự chỉ điểm của Trần Binh, tay chân vụng về bóp cái cong vẹo chén. Nhưng bóp sau khi ra ngoài, hai người đều tương đối hưng phấn. Bọn hắn đã hiểu rõ như thế nào chế tạo. Tiếp xuống chỉ cần đều chế tạo, liền có thể khiến cho chén hình dạng trở nên càng mỹ quan hơn. Tại hai huynh muội bóp đất sét lúc, Trần Binh lại tại bờ biển mò mấy thùng đất sét, ngã vào trên tảng đá phơi nắng. Hơn một giờ về sau, Trần Binh mang theo hai huynh muội dùng thùng gỗ lắp 10 cái đất sét bóp chén cùng đĩa trở về. Sally đã sớm đốt xong đá vôi, không qua thế vẫn còn ở đó. Trần Binh bắt đầu dùng lửa thiêu đốt những này bóp tốt chén cùng đĩa. Từng cái đơn sơ đồ sứ liền thành hình, độ cứng kỳ thật rất bình thường. Bộ dáng cũng khó nhìn, nhưng mà dùng để làm vật chứa đã là đầy đủ. Tại hết thảy đồ sứ đều đốt tốt lúc, Andrew, Amanda, Bắc đám người lần lượt trở về. Bọn hắn lần lượt hướng về phía Trần Binh hồi báo một ngày thu hoạch. Bắc một cái buổi chiều, trọn vẹn bắt được 1-2 con cá. Thu hoạch trước nay chưa có nhiều. Andrew bọn hắn thợ săn thu hoạch cũng không tệ. Đi săn đến một con dê cùng một con thỏ. Amanda các nàng thì là hoàn thành Trần Binh nhiệm vụ. Chung quanh thích hợp gieo trồng đồng ruộng cùng nước ngọt nơi phát ra, đã bị các nàng làm đến đánh dấu. Đồng thời còn đào được hai người phần rau dại. Nhìn qua Trần Binh thu phục màu trắng hổ lớn, đi săn đến 2 đầu lợn rừng, còn có thêm ra tới bát sứ cùng đĩa. Những này trụ dân đối Trần Binh độ trung thành lần nữa tăng vọt 10 điểm, lập tức đi vào 72 điểm, đồng thời uy vọng cũng có 10 điểm nhiều. Mọi người làm tốt lắm, cơm tối chúng ta ăn thịt heo rừng. Trần Binh lúc này tuyên bố, lãnh chúa đại nhân uy vũ. Bác, Andrew đám người một hồi hưng phấn, có thể ăn thịt heo rừng là một mặt. Trọng yếu nhất chính là vị này mới tới lãnh chúa đại nhân tài nấu nướng đến. Làm ra thịt heo rừng sợ không phải bình thường ăn ngon. Nhớ tới giữa trưa những cái kia bình thường bắt đầu ăn không có mùi vị gì thịt cá. Bọn hắn liền không khỏi đối thịt heo rừng tràn đầy chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.